Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 374, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tường sửng sốt hồi lâu, trên mặt cố nặn ra một chút tươi cười, nhìn Lâm Tử nói, "Được, nhưng nếu em cần gì hoặc có người dám bắt nạt em lúc nào cũng có thể gọi cho anh." Ha ha ha. Đầu chọc không khỏi nở nụ cười lớn. Mấy người đi cùng gã cũng cười to theo, buồn cười chết tao rồi. Trên đời này làm sao lại có loại đàn ông vô dụng như mày? Mày có phải là đàn ông không? Người ta đều đã nói tới như vậy, mày còn có thể vô liêm sỉ thế hả? Đầu óc mày có vấn đề gì sao? Hay là mày chỉ là một tên ngốc? Đầu chọc không khỏi lớn tiếng chế giễu Chu Tường. Mọi người cười nhạo Chu Tường. Lâm Tử cũng không phản ứng gì, chỉ đứng đó cười với bọn họ, đi thôi. Đột nhiên một giọng nói vang lên, Lâm Trạch Dương vươn một tay đặt lên vai Chu Tường, nhẹ giọng nói với Chu Tường, có lẽ hầu hết mọi người ở đây đều chế giễu Chu Tường. Đều cảm thấy Chu Tường chính là một tên phế vật, nhưng lúc này Lâm Trạch Dương lại không có cảm giác như vậy. Thậm chí cảm thấy Chu Tường có tư cách trở thành bạn của mình. Tại sao như thế? Bởi vì Chu Tường dám nói ra những lời trong lòng. Bởi vì Chu Tường vẫn luôn trung thành với tình cảm của bản thân. Bởi vì Chu Tường chưa từng bị bên ngoài ảnh hưởng. Chu Tường quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Trạch Dương. Sau đó gật đầu, muốn xoay người rời đi. Chờ một chút, đầu chọc đột nhiên gọi Chu Tường. Vừa rồi đại ca của gã, người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, đã liếc nhìn gã, ý tứ rất đơn giản, chính là không thể dễ dàng buông tha anh ta như vậy. Vì sao với tư cách là một kẻ phản diện lại muốn làm nhục người tốt và dạy cho người tốt một bài học? Đương nhiên là vì cảm thấy vui vẻ và muốn làm cho tâm trạng của mình tốt lên. Chu Tường quay đầu lại, nhìn về phía tên đầu chọc, nói: anh gọi tôi. Chu Tường có vẻ rất ngốc nghếch, như vậy đi, nếu như mày để tao đánh vào đầu mày một cái, tao cam đoan sẽ không ép buộc người phụ nữ này. Đầu chọc cười tủm tỉm nhìn Chu Tường nói. Chu Tường suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu xuống, nói: được, Chu Tường. Lâm Tử không khỏi lớn tiếng la hét với Chu Tường, có vẻ có chút kích động, lông mày cau chặt, nói: anh điên rồi sao? Chu Tường mỉm cười với Lâm Tử, nói: anh không điên, bị đánh một cái mà thôi. Mấy chuyện này anh cũng không ít lần làm, không có việc gì. Nhưng, Lâm Tử, em quan tâm tới anh, điều này làm cho anh rất vui đấy. Đầu chọc không khỏi lắc đầu, sau đó nói với Chu Tường, hừ, mày đi đi, đánh người như mày không vui tí nào. Chu Tường suy nghĩ một chút, sau đó thật sự xoay người lại. Lại vào lúc này, đầu chọc nắm lấy một chai rượu trong tay, sau đó đập mạnh về phía sau gáy của Chu Tường. Phía sau gáy có thể nói là nơi yếu ớt nhất của cơ thể con người. Nếu Chu Tường thật sự bị thương dù chỉ một chút thì cũng có thể dẫn tới mất mạng cũng nên. Mà đối với chuyện này Chu Tường dường như vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Lại vào lúc này, đột nhiên đầu chọc phát hiện tay mình không có cách nào di chuyển về phía trước. Giống như thân thể mất đi năng lực khống chế cánh tay. Đầu chọc không khỏi mở to đôi mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Trạch Dương đang nắm lấy cánh tay mình ở phía trước. Phải biết buông tha cho người khác, đây là đạo lý chúng ta đã học được lúc học tiểu học. Bây giờ mày đã bao nhiêu tuổi rồi, đạo lý như vậy cũng không rõ sao? Hay là nói ngay cả tiểu học mày cũng chưa từng học qua? Tao ngược lại cảm thấy mày thật đáng thương. Lâm Trạch Dương buông tay nắm lấy đầu chọc, thần sắc bình thản nhìn gã. Dáng người của đầu chọc rất cao to, cao hơn Lâm Trạch Dương nửa cái đầu, cho nên lúc nhìn Lâm Trạch Dương đều là đang nhìn xuống Lâm Trạch Dương, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách rất mãnh liệt. Mày muốn chết sao? Khuôn mặt gã đầu chọc trong nháy mắt liền trở nên dữ tợn. tên này lấy dũng khí từ đầu ra dám cản mình, mà hắn cũng thật sự làm được. Suy nghĩ của đầu trọc rất đơn giản. Chu Tường thật sự quá chướng mắt, là một nhân vật phản diện, làm sao có thể để cho người khác như vậy rời đi? Đến lúc đó, người khác có phải sẽ cảm thấy gã không có tí oai phong hùng mãnh nào không? Chỉ giống như một người bình thường. Vả lại, đại ca lại đang ở phía sau quan sát nữa. Lâm Trạch Dương lắc đầu, nói, tao đương nhiên không muốn chết, cho nên sẽ không đi tìm chết. Sau đó, Lâm Trạch Dương xoay người lại, vỗ vỗ bả vai Chu Tường, nói, chúng ta đi thôi. Muốn đi, mày cho rằng hiện tại mày còn có thể đi sao? Đầu trọc đột nhiên vươn tay bắt lấy bả vai Lâm Trạch Dương. Sau đó kéo người Lâm Trạch Dương trở về, tao không muốn đánh nhau với mày, cho nên mày tốt nhất không nên trêu chọc tao. Tối nay tao đã ra tay quá nhiều rồi. Lâm Trạch Dương thản nhiên nhìn gã đầu trọc, nói, hơn nữa nói thật, mày không có tư cách để cho tao phải ra tay. Ha ha ha, đầu trọc không những không có tức giận, ngược lại còn phát ra tiếng cười thật lớn. Trong đó có vài người đàn ông còn ngồi trên ghế cũng cười lớn. Thật hài hước, Lâm Trạch Dương thoạt nhìn gầy nhỏ yếu ớt. Ở trước mặt đầu trọc giống như một thằng nhóc, nhưng hắn lại nói ra những lời như vậy. Vẻ mặt của những người gần đó đã chú ý đến Lâm Trạch Dương bắt đầu thay đổi. Vừa rồi bọn họ cho rằng Lâm Trạch Dương rất dũng cảm, dám đối mặt với bọn côn đồ này, thậm chí còn cứu được Chu Tường. Nhưng hiện tại bọn họ cảm thấy Lâm Trạch Dương có thể chỉ là một kẻ điên, nếu không chính là một kẻ ngốc. Một người làm sao có thể không tự nghĩ lại bản thân mình mà dám nói ra những lời như vậy với người khác. Vốn dĩ những người này cho rằng chuyện xảy ra bên cạnh Lâm Trạch Dương sẽ khiến người ta cảm thấy đáng thương, nhưng hiện tại họ cảm thấy Lâm Trạch Dương thật sự đáng bị đánh. Hắn bị đánh là rất hợp lý. Đương nhiên, Lâm Trạch Dương không để ý tới đầu trọc, nhẹ nhàng hất tay gã ra, quay người tiếp tục đi về phía trước. Đầu trọc không khỏi sửng sốt lần nữa. Sắc mặt gã trong nháy mắt trở nên hung dữ, trong mắt có sát ý, bàn tay cầm cái chai lại giơ lên. Sau đó cái chai đập thẳng vào đầu Lâm Trạch Dương. Mày đi chết đi. Đầu trọc phát ra một tiếng gầm gừ dữ tợn. Những người xung quanh chứng kiến chuyện này đều nhắm mắt lại. Cách chương